Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1318, trên trời bay. Không nghi ngờ chút nào phải, Lý Sất hai lần đánh bất ngờ, tuyệt đối đề Trấn Ninh quân thời kỳ. Loại thời điểm này, tinh thần tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lý Sất mang 3.000 tinh kỵ lúc trở lại, thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng, mờ mịt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ thế giới. Bọn họ ở lúc trở lại, đi ngang qua một cây lẻ loi cây. Lý Sất nghiêng đầu nhìn thời điểm, lại gặp được vậy chỉ rất lớn đại bàng diêu. Nó giống như là một cái mắt lạnh đứng xem thần, đứng ở vậy, nhìn cái này giết hại tiến hành. Hay hoặc là, nó là đang đợi cổ sát khí kia thoáng tản đi một ít, mới dám đi xem nhân gian này trên chiến trường, có phải hay không có thể mổ một chút thịt ăn. Bất kể là chủ động vẫn bị động, người vẫn luôn đang thay đổi cái thế giới này, bao gồm cái khác loài sinh tồn thói quen. Từ lúc ban đầu thời điểm tới xem, đại bàng diêu loại vật này có lẽ không ăn thịt người tử thi. Liền nghĩ có thể cũng không có nghĩ tới. Nhưng mà ăn qua một lần sau đó, có lẽ liền bắt đầu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm. Lý Sất không có ở đây đi để ý nó. Phía sau Ung Châu quân kỵ binh đang đuổi theo. Hắn sẽ không để cho mình binh lính rơi vào khốn cục. Nhanh chóng trở lại trên tường thành. Lý Sất vừa quay đầu nhìn một cái. Những cái kia truy kích đến dưới thành tường Ung Châu quân kỵ binh không dám tùy tiện tấn công. Bọn họ đến dưới sườn núi bên cũng chỉ tốt dừng lại. Bởi vì kỵ binh xung phong, cho dù là có sườn núi nói, đi sông lên tốc độ, so người chạy tốc độ chưa chắc mau, mà bọn họ ở trên lưng ngựa ngồi, thì tương đương với là Ninh quân mũi tên bia. Lý Sất từ chiến lập tức nhảy xuống, hướng Nạp Lan tộc các kỵ binh kêu một tiếng, đi ngủ đi, những cái kia các người đàn ông quơ loan đao kêu một tiếng. Sau đó lục tục rời thành phố đi. Trang Vô Địch nhìn phương xa ở tụ họp Ung Châu quân đội ngũ, tay cầm cán đao, đường ra ngươi đi nghỉ ngơi, tiếp theo giao cho ta. Lý Sất cười cười nói, ta ngay ở bên cạnh ngủ, ngươi tiếng la giết có thể bạn ta ngủ. Trang Vô Địch cười một tiếng, không sợ ồn ào. Lý Sất nói, không sợ. Trang Vô Địch nói, vậy ta liền tận lực để cho địch nhân gọi lớn tiếng một ít. Lý Sất đi tới một bên, dựa vào tường thành ngồi xuống, ôm trước đao, ngươi giết ngươi, ta ngủ ta. Sau khi trời sáng không bao lâu, Ung Châu quân thế công lại một lần nữa dâng lên. Dưới cơn giận dữ Hàn Phi báo tự mình áp trận, nhóm lớn Ung Châu quân giống như là lũ lụt như nhau đi lên đánh ra. Thật ra thì giận dữ cũng không có quan hệ. Bởi vì làm cái này quyết chiến, tất nhiên sẽ ở ngày hôm nay phát sinh. Bởi vì vậy cái sườn núi đạo đã xây tốt lắm. Trên tường thành mưa tên bay xuống thời điểm, chính là một cái sát mặt đất lưu động ngân hà. Trên đời này có rất nhiều có thể mô tả vạn vật họa sĩ. Họa có thể truyền thân, bất kể là sơn xuyên sông lớn vẫn là hoa thảo ngư trùng, đều có linh tính. Nhưng mà trên đời này mạnh đi nữa họa thuật mọi người, vậy họa không ra trên chiến trường thảm thiết, liền vạn nhất cũng họa không ra. Họa là trạng thái tĩnh, cũng là không tiếng động, cho nên huyết dịch dòng nước chảy liền lộ vẻ được không đủ bi hùng. Vậy cái sườn núi đạo bốn phía chất đống thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi lên nữa tăng. Ngã xuống người bị phía sau đi lên người đẩy ra, bởi vì thi thể cản trở xung phong con đường. Rơi xuống hai bên thi thể một cái đè một cái. Đến 4 tiếng sau đó, sườn núi đạo đổi chiều rộng, thêm chiều rộng bộ phận. Tất cả đều là dùng thi thể chất đống. Trang tướng quân, một cái cấp 5 tướng quân chạy đến Trang Vô Địch bên người, giọng hơi có vẻ khàn khàn nói, xếp nỏ mũi tên đã dùng xong rồi. Trang Vô Địch hỏi, mưa tên đâu? Cái này cấp 5 tướng quân phụ trách là hậu cần mọi chuyện. Hắn hạ thấp giọng nói, nếu như kẻ địch kéo dài mãnh công mà nói, dựa theo bây giờ mưa tên tiêu hao trình độ, có thể đến trời tối vậy sẽ hao hết. Trang Vô Địch yên lặng chốc lát, quay đầu nhìn một cái ngồi ở tường thành bên trong híp mắt nghỉ ngơi Lý Sất. Sau đó hạ thấp giọng nói, nói cho Quân Nhu Quân Dụng danh các huynh đệ, để cho bọn họ chuẩn bị xong thượng thành chém giết. Cái này cấp 5 tướng quân gật đầu một cái. Chúng ta đều chuẩn bị xong. Bọn họ đã không có mưa tên có thể đi trên tường thành chuyên chờ. Như vậy bọn họ chính là hạ đánh một trận đội dự bị. Trang Vô Địch nhìn về phía cách đó không xa Dư Cửu Linh vẫy vẫy tay. Dư Cửu Linh cầm mũi tên bắn ra sau chạy tới. Trang đại ca, thế nào? Trang Vô Địch thanh âm rất thấp nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như kẻ địch giết vào thành tường, ngươi mang hắc kỵ và vậy 3000 Nạp Lan tộc kỵ binh. Nhất định phải bảo vệ cao cô nương đánh ra. Đây là đương gia cho ngươi mệnh lệnh. Dư Cửu Linh ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đông nghịt đám. Người, một lát sau gật đầu. Ta biết, hắn rời đi chiến trường. Đến dưới thành sau đó. Tìm được vậy mấy tên đình úy phủ thiên bạn và cao hy ninh hộ vệ Hàn Sơn tự. Phía trước chiến cuộc có chút không tốt. Chúng ta mưa tên sắp đã tiêu hao hết. Có lẽ đến buổi chiều liền sẽ sắp lá cà. Hắn nhìn về phía Hàn Sơn tự. Trước lúc này, người nhìn trên tường thành tín hiệu. Ta một gửi tín hiệu. Các ngươi liền mang theo hắc kỵ hộ tống đại ca ta xông ra. Hàn Sơn tự gật đầu một cái. Ta biết. Dư Cửu Linh vừa nhìn về phía mấy vị kia thiên bạn. Đại ca ta liền giao cho các ngươi. Ta lưu lại phụng bồi đương gia. Ngu Hồng Y cùng mấy vị thiên bạn hướng Dư Cửu Linh ôm quyền. Dư Cửu Linh nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó cười một tiếng. Mọi người cũng trân trọng. Sau đó vừa quay người. Hướng trên tường thành lại vọt trở về. Nguyên bản dự trù mưa tên có thể kiên trì đến trời tối. Nhưng mà mới qua buổi trưa không bao lâu, mưa tên cũng đã cấp báo. Ung Châu quân bất kể giá cao xung phong, để cho mưa tên tiêu hao so dự tính lớn hơn nhiều. Ngoài thành thi thể đã cơ hồ lấp đầy mặt đất, coi như là không có những cái kia bao cát. Có thể lúc này dựa hết vào thi thể chất đống cũng đã có thể đệm đi ra điều này sườn núi đạo cao độ. Dư Cửu Linh nhìn một cái đã giết lên thành tường Ung Châu quân. Hắn biết thời gian đến. Vì vậy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái tín hiệu. Kéo vang, tin kia số bay lên bầu trời. 1200 tên đình úy quân hắc kỵ các binh lính cũng sớm đã ở trên lưng ngựa ngồi xong. Bọn họ đao cũng đã rút ra. Hàn Sơn tự nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh hít sâu một hơi. Sau đó gật đầu một cái. Đi, theo Ngu Hồng Y một tiếng hô to. Hắc kỵ theo sườn núi đạo sông lên tường thành. Sau đó hắn một người một ngựa, đón chi chít kẻ địch vọt xuống, bảo vệ tốt cũng đình úy đại nhân. Trang Vô Địch hô to, sau đó mới phát hiện, Cao Hy Ninh không có ở đây trong đội ngũ. Đình úy quân hắc kỵ hô to, các huynh đệ, bảo vệ tốt cũng đình úy đại nhân chuyện, giao cho các ngươi, hiện tại chiến trường này trên giết địch chuyện, đến phiên chúng ta, bọn họ, không phá vòng vây, giết. Những cái kia thiên bạn cửa sung phong ở phía trước, mang hắc kỵ dùng một loại giống như mãnh hổ xuống núi tư thế ép xuống. Các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước. Có hắc kỵ binh lính kêu, chúng ta cũng là chiến binh. Giết, đình úy phủ hắc kỵ, đã từng cũng là sung phong ở trước nhất bên người. Hiện tại, chúng ta liền cuối cùng xông lên một lần. Các huynh đệ, đời sau cùng nhau nữa mặc cái này bộ quân phục. Giết, 1200 người đội ngũ kỵ binh, một cái hàng dài tựa như vọt vào Ung Châu quân trong đội ngũ. Nếu như bọn họ là một cái chảy xiết, như vậy dưới thành chi chít Ung Châu quân đội ngũ, giống như là một phiến biển như nhau. Nhưng mà vĩ đại con sông, có thể nứt ra biển. Mấy tên thiên bạn ở phía trước, bọn họ hoành đao xé ra một cái đường máu. Nếu như nói bên dưới Ung Châu quân hợp thành một khối to lớn vải. Hắc kỵ đội ngũ giống như là một cái kéo, cắt ra một cái chỗ rách, xung phong đi xuống người, một cái tiếp theo một cái từ trên lưng ngựa ngã xuống. Nhưng mà bọn họ nhưng đem Ung Châu quân giết tới sườn núi đạo đội ngũ. Một tấc chen lấn trở về, Cao Hy Ninh đứng ở trên tường thành, ánh mắt đã đỏ lên, nàng sẽ không đi, đình úy quân cũng sẽ không đi, mở đường máu. Ngu Hồng Y đem trên bả vai mũi tên rút ra, xem cũng không xem tiện tay vứt bỏ. sau đó sẽ lần phách chết một người kẻ địch. Bọn họ cái này cả người áo bào đen, ở máu màu đỏ trong biển lộ vẻ được như vậy rõ ràng. Không có ai có thể mắt lạnh bên cạnh xem hết thảy các thứ này. Cái này trên chiến trường, chỉ có vậy cây lẻ loi trên cây ngồi đại bàng diêu, ở mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Nó có lẽ đã thành thói quen. Cái này Trấn Thiên hét hò cũng không có cầm nó dọa chạy. Có lẽ trước kia nó là sợ loài người. Nghe được như vậy tiếng kêu thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là vỗ cánh bay đi. Nhưng mà ở như vậy thế đạo, thấy nhiều, nó vậy sẽ không sợ. Nó đang chờ tiếng la giết kết thúc. Bởi vì ở những thanh âm kia sau khi biến mất không lâu, trên đất liền đều là nó thức ăn. Nó đứng ở vậy, giống như là ngủ, hoặc như là mê mệt tại cái này một phương thiên địa bên trong quá mùi máu tanh nồng nặc. Người sát khí đã không đủ để hù được nó. Hắc kỵ giải khai lỗ hổng. Phía sau Ninh quân chiến binh la lên sông ra ngoài. Không có mưa tên, vậy chỉ dùng thân máu thịt cầm kẻ địch đè ở sườn núi đạo dưới. Chiến binh các huynh đệ không có mưa tên. Ta hắc kỵ binh lính nói cho ta nói. Cũng đình úy đại nhân. Chúng ta là kỵ binh. Chúng ta huynh đệ không có mũi tên. Vậy chúng ta chính là bọn họ mũi tên. Chúng ta có thể bay ra ngoài. Cao Hy Ninh trong tay nắm một cái đao. Nàng biết võ công của mình thật ra thì rất kém cỏi. Có thể nàng đao cầm rất chặt. Cái kế tiếp bị chết người chính là chính nàng. Nàng đã làm xong chuẩn bị. Hàn Phi Báo và Nguyên Trinh cũng bị trước mắt một màn này rung động một tí. Bọn họ đều biết Ninh quân thiện chiến, đều biết Ninh quân hãn dũng. Có thể chỉ có khi nhìn đến một màn này thời điểm, mới thật sự cảm nhận được cái này hãn dũng rốt cuộc có bao kinh khủng. Ở người khác trong quân đội, ai từng thấy qua tình cảnh như vậy? Những huynh đệ kia, chen lấn bị chết, đến từ Hắc Võ Nguyên Trinh không có nói gì. Có thể hắn hiểu, tại sao là Ninh Vương Lý Sất có thể ở Trung Nguyên khổng lồ như vậy lại như vậy địa phương hỗn loạn. Có thể quật khởi, có thể dần dần trở thành bá chủ. Tại sao Triệu Hắc Võ đại quân xuôi nam, liền Sở Quốc biên quân đều đã không thể ra sức thời điểm. Là Ninh quân đứng ở vậy đạo đường biên giới trên, đối mặt Triệu đại quân, nhưng dùng đao cùng máu, xây lại Trung Nguyên bất khả xâm phạm vậy đạo tường thành. Nguyên Trinh chậm rãi khạc ra một hơi. Đáng giá mời bái phục. Có thể bọn họ phải thua. Hàn Phi Báo nghe được câu này, theo bản năng gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ phải thua. Hắc kỵ đội ngũ đã xung phong đến sườn núi đạo bên dưới, thanh trừ sạch sẽ nguyên cái sườn núi trên đường bên kẻ địch. Trước nhất bên một tên hắc kỵ binh lính đã xung phong đến vậy cây lẻ loi thuộc hạ, bị vô số trường mâu đâm trúng. Sau đó hắn xoay mình rớt xuống. Ta vương vạn tuế. Trước khi chết tiếng kêu cầm vậy chỉ đứng ở trên cành cây đại bàng diều sợ hết hồn. Có thể nó chỉ là chấn động mấy cái cánh, cuối cùng vẫn là không có bay đi. Nó có thể đang suy nghĩ. Cái này dọa nó giật mình ngươi. Một hồi chính là cái đẹp của nó thực. Lý Sất cũng sớm đã tỉnh, vậy cũng sớm đã ở trong cuộc chiến chém giết. Cả người là máu, hắn đi tới Cao Hy Ninh bên người. Đưa tay ra, nắm Cao Hy Ninh tay. Đứng ở ta sau lưng. Lý Sất buông tay ra, cất bước đi tới Cao Hy Ninh trước người. Ngay vào lúc này, Lý Sất chợt nghe một tiếng bị kinh sợ đi ra ngoài kêu gào. Vậy chỉ to lớn đại bàng diêu, từ trên cây vỗ cánh lên. Nó không có công kích ai, mà là dùng nhanh nhất tốc độ vậy nhất dáng vẻ chật vật bay đi. Không, là trốn, chạy mất dạng. Một tiếng lanh lảnh gáy vang trên không trung vang lên, vang khắp một phương thiên địa. Lý Sất ngẩng đầu xem, một con chó tử ở trên trời bay, trên đường chân trời, đông nghịt Ninh quân kỵ binh giống như là cụ như gió. Liệt địa tới, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.